Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1234. Chương 1234. Luyện chế linh thể. Trúc Diệp khẳng định không phải phổ thông sát thủ tổ chức. Lâm Thành Phi thậm chí hoài nghi, đây là cái nào môn phái tu đạo, cố ý làm ra đến kiếm lời thu nhập thêm. Tu đạo người cũng muốn sinh hoạt, càng phải sinh tồn a. Muốn một lát, Lâm Thành Phi lắc đầu, hai chân cuốn lại, ngồi dưới đất, luyện chế linh thể. Đầu tiên cần là đem thân thể mô hình luyện chế ra tới. Thân thể này có thể dùng kim thuộc tính thạch đầu tạo ra đến thân thể, đương nhiên cũng là kim thuộc tính, cứng rắn vô cùng, có thể so với thép thạch, cũng có thể sử dụng cực kỳ chân quý gỗ lim nhánh. Gỗ lim nhánh sinh tại phương Nam, bị thiên địa linh khí tẩm bổ trăm năm mà thành, mỗi ngày dùng các loại sơn tuyền linh thủy tư nhuận, loại này đầu gỗ luyện chế thành thân thể, trời sinh linh khí tăng mạnh, tu luyện cũng là làm ít công to. Bất quá, gỗ lim nhánh kỳ tích chân quý, nhất định phải tại dưới điều kiện đặc biệt mới có thể tạo thành. Toàn bộ Hoa Hạ đều là ít càng thêm ít. Quỳnh Đan các thân là luyện đan môn phái, cũng bất quá thu thập chỉ là ba nhánh mà thôi. Còn nữa, gỗ lim nhánh tuy tốt, lại cũng không là sự chọn lựa tốt nhất. Trong thiên hạ, có loại kỳ thần thủy, tại Côn Lôn một dòng suối nhỏ bên trong mới có, nơi phát ra không biết, lâu dài khô cạn, mỗi khi gặp 500 năm, mới có thể xuất hiện một lần, mà xuất hiện số lượng cũng không biết rất nhiều, chỉ là một thùng mà thôi. Kỳ thần thủy linh khí nồng đậm, thường nhân uống, không nói bách bệnh toàn bộ tiêu tán, càng là có thể tăng thêm 50 năm thọ mệnh, nếu như dùng nó đến luyện đan, càng là có thể để đan dược hiệu dụng tăng lên một cái cấp bậc. Loại này linh thủy dùng để chế tạo thân thể, hội một cách tự nhiên hình thành thủy linh thể, hồn phách đi vào, có thể không chướng ngại chút nào dung hợp. Từ đó về sau, thân thể một cách tự nhiên cùng thiên địa dung hợp, cảm ngộ thiên địa đại đạo, tu vi tiến triển cực nhanh, kỳ thần thủy là thích hợp nhất. Lâm Thành Phi sau khi nghĩ thông suốt, mỉm cười, cong ngón búng ra, đã có một đoàn trong suốt sáng long lanh, phóng Phật có thể phát sáng nước đoàn, xuất hiện tại không trung. Lâm Thành Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, những thứ này nước thì ngưng tụ thành một cái hình người. Bộ dáng xinh đẹp, ngũ quan cùng tứ chi đều vô cùng linh động, cùng Hoa Cẩn giống như đúc, chỉ là tất cả đều là từ nước hình thành. Nếu như vậy đi ra ngoài lời nói, đoán chừng ngay lập tức sẽ bị người làm yêu quái, đập tới trên internet, trở thành võng hồng. Lâm Thành Phi hai tay bóp lấy cái này đến cái khác chỉ quyết, trong miệng ngâm khẽ lên tiếng, mời mời lượn lờ hơn 13, đậu khấu đầu cành mới đầu tháng 2, vui sướng 10 dặm dương châu đường, cuốn lên bức rèm che tổng không bằng, thì từ chân nghĩa cùng chân khí cùng nhau tuôn ra, chậm rãi hướng về kia nước đồng dạng cô nương mà đi. Ngay sau đó, cái kia vốn là trong suốt nữ nhân, vậy mà dần dần biến ngưng thực lên, cho thấy hiện da thịt trong suốt, trắng nõn như tuyết, tựa hồ vừa bấm liền có thể bóp ra nước tới. Lần, huyết nhục dần dần sinh sôi, sau cùng thì là nội tạng, mạch máu, kinh mạch, một cái hoàn hoàn chỉnh chỉnh người, tại Lâm Thành Phi nỗ lực dưới, dần dần hình thành, mà Lâm Thành Phi chân khí cùng thể lực cũng đang bay nhanh hạ xuống. Nói là so luyện đan đơn giản, thực đây cũng là cái việc tốn thể lực a. Rốt cục thành, cũng không biết là qua rất lâu, Lâm Thành Phi rốt cục thở dài một hơi, hài lòng nhìn lấy huyền tại phía trước cách đó không xa cô nương, cùng Hoa Cẩn Hoa Giao bộ dáng giống như đúc, chỉ là nhìn một chút, hắn nhướng mày, ý thức được một tia không ổn, cô nương này quá sạch sẽ a. toàn thân trên dưới không đến mảnh vải. Cái này muốn là vì hoa giao ăn hồi dương đan thời điểm. Hoa cẩn tiến vào thân thể này khi tỉnh dậy, có thể hay không rất xấu hổ. Tính toán, dù sao trị liệu thời điểm sẽ không để cho bất luận kẻ nào đứng ngoài quan sát. Xấu hổ thì xấu hổ đi. Lâm Thành Phi vung tay lên, cỗ thân thể này thì biến mất không thấy gì nữa. Bị hắn thu vào cái kia bên trong thắt lưng không gian. Thở dài một hơi, cước bộ vừa nhấc, thân hình đột nhiên xuất hiện tại cao mấy ngàn thước hư không. Trong nháy mắt này, hắn thậm chí có tay có thể hái ngôi sao cảm giác. Cử nhân cảnh phi hành pháp thuật là nhất bộ đăng thiên, có thể thăng đến hư không mấy ngàn hơn vạn mét, một ngày được mấy chục vạn dặm, tới cảnh giới tiếp theo thì là có thể vận dụng tiêu giao 9 ngày, đến lúc đó thậm chí có thể xông phá bầu khí quyển, tới địa cầu bên ngoài thật tốt thưởng thức một phen. Chỉ là cũng không thể rời đi địa cầu quá lâu. Không phải vậy, chân khí khô kiệt, trong vũ trụ lại không có linh khí lấy cung cấp khôi phục. Hắn đến ngã chết ở trong không gian. Mỗi cái tu hành giai đoạn đều có đặc biệt pháp thuật. Lâm Thành Phi hiện tại vận dụng là nhiều một chút, nhưng là so với Thanh Huyền cư sĩ trong trí nhớ những cái kia, vẫn là ít càng thêm ít. Sau khi trở về, Lâm Thành Phi không có bừng tỉnh bất kỳ một cái nào cô nương, cũng không có vụng trộm tiến vào bất kỳ người nào phòng ngủ. Lặng lẽ đi vào thư phòng, khoanh chân ngồi tĩnh tọa, chuẩn bị hừng đông về sau thì đi một chuyến Hoa Gia. Lúc này đã là hơn 3 giờ đêm chuông, lại có 3 giờ, sắc trời cũng sẽ sáng rõ. Loại thời điểm này cũng người là giấc ngủ lớn nhất thời điểm tốt. Dưới tình huống bình thường, không ai hội tại khoảng thời gian này cho người khác gọi điện thoại. Có thể Lâm Thành Phi điện thoại hết lần này tới lần khác vào lúc này vang lên. Theo tay cầm điện thoại lên xem xét, lại là rất lâu không có qua liên hệ Đường Phỉ Phỉ. Phỉ Phỉ, làm sao? Lâm Thành Phi trực tiếp hỏi. Không có việc gì lời nói, nàng tuyệt đối sẽ không hơn nửa đêm liên hệ chính mình. Nhanh, mau tới chúng ta nơi này một chuyến. Đường Phỉ Phỉ lo lắng nói ra. Chúng ta nơi này có cái bệnh nhân, tình huống như thế nào? Lâm Thành Phi vội vàng hỏi. Bệnh nhân là tối hôm qua 12 giờ tới. So sánh đặc thù, không có đưa đến bất kỳ một cái nào bệnh viện. Đi thẳng tới chúng ta bên này. Vừa mới bắt đầu thời điểm, không có phản ứng gì, chẳng qua là cảm thấy có chút choáng đầu, về sau đột nhiên lại không được, lâm vào hôn mê, sinh mệnh đặc thù tại kịch liệt yếu bớt, nguyên nhân bệnh không rõ, ta lập tức đi qua. Lâm Thành Phi nói một câu, cúp điện thoại, đi thẳng tới Đường Phỉ Phỉ chỗ địa phương. Đây là kinh thành chứ danh Đông Y Thánh Địa, có thể nói tại Nghi Tâm Viên xuất hiện trước đó, tuyệt đối không có cái nào một nhà đông y phòng khám bệnh hoặc là dược đường có thể cùng nơi này đánh đồng. Bất quá, Nghi Tâm Viên xuất hiện về sau, triệt để xáo trộn đông y giới hiện trạng, trở thành toàn kinh thành lớn nhất chú mục ngôi sao. Không người dám xem thường Nghi Tâm Viên, càng không người dám xem thường Lâm Thành Phi. Lâm Thành Phi đi vào dược đường, Đường Phỉ Phỉ đã chờ ở cửa, nhìn thấy Lâm Thành Phi, lập tức nghênh tới. Bệnh nhân lúc nào cũng có thể đình chỉ nhịp tim đập cùng mạch đập, mau chóng tới nhìn xem. Tốt, Lâm Thành Phi gật đầu nói. Hai người sóng vai đi vào bên trong. Lúc này trời tối người yên, dược đường bên trong cũng không có người nào, chỉ có Đường Phỉ Phỉ còn có Đường Y hai người ở chỗ này. Bất quá, có một chút khả năng đến ủy khuất ngươi. Đường Phỉ Phỉ nhìn qua có chút xấu hổ, không làm sao có ý tứ mở miệng. Lâm Thành Phi dừng bước lại, hỏi, thân nhân bệnh nhân có chút vênh váo hung hăng, không tốt lắm ở chung. Đường Phỉ Phỉ cắn răng nói, nói xong lời cuối cùng, trên mặt càng là tránh qua một tia bởi vì tức giận mà sinh ra đỏ ửng. Lâm Thành Phi cười nói, bệnh nhân đều sinh tử không biết, bọn họ còn có rảnh rỗi khi dễ người khác. Tóm lại, đợi lát nữa ngươi phải nhịn điểm. Không phải vậy lời nói, bọn họ không chừng sẽ làm ra cái gì yêu thiêu thân đây. Đường Phỉ Phỉ bất đắc dĩ lắc đầu nói, khó mà làm được. Lâm Thành Phi ngữ khí hơi trầm xuống nói, hành ít thời điểm, ta từ trước tới giờ sẽ không miễn cưỡng chính mình. Nếu như hắn dám để cho ta không cao hứng, ta thì dám nhìn lấy bọn hắn thân nhân đi chết. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.